Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 ta có tiên. Lý Nhị đẩy xe một đường nhanh như điện chớp, toàn ra không nhiều lắm đại hội liền đến cửa nhà Tráng Ca Nhi cưỡi ở Lý Nhị trên cổ. Một tay bắt lấy Lý Nhị đầu tóc, một tay lại không trung lung tung múa may, tay nhỏ kêu to, giá, giá, giá. Biến Ca Nhi vốn dĩ đang ngủ, kết quả xe đột nhiên gia tốc, hắn bị sốc tỉnh, nhìn ngồi ở phụ thân trên người ca ca, hắn tức khắc cũng mừng rỡ côi chân múa tay, cái miệng nhỏ ê ê a a, một đôi tay cũng học ca ca bộ dáng qua lại múa may, một nhà bốn người vội vội vàng vàng trở về. Nhưng đem Hoàng thị cấp khiếp sợ, đặc biệt đương nhìn đến còn cưỡi ở Lý Nhị trên cổ Tráng Ca Nhi. Thời điểm Hoàng thị miệng đều trương đến có thể tắc tiếp theo cái trứng vịt, nàng chạy nhanh tiến lên từ tô. Nhiễm trong tay tiếp nhận Biến Ca Nhi, các ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Còn như vậy cấp vội vàng, là xảy ra chuyện gì? Tô Nhiễm lắc đầu, nương, không có việc gì, lại đi Lý Nhị bên kia tính toán đem hài tử tiếp nhận tới. Chẳng qua, liền ở các nàng hai mẹ con nói chuyện thời điểm. Bên kia Lý Nhị đã một phen đem Tráng Ca Nhi cấp từ trên cổ đề xuống dưới. Trực tiếp làm trên mặt đất một phóng, Tráng Ca Nhi thân mình nhoáng lên, nhưng tốt xấu vẫn là đứng vững vàng, khó được cưỡi ở Lý Nhị trên cổ một hồi. Tráng Ca Nhi hiện tại còn hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ. Khó khăn hai chân chấm đất, hắn lập tức hưng phấn nhào hướng Hoàng thị, bà, Hoàng thị chính một tay ôm Biến Ca Nhi Lý. Hắn thình lình phát lại đây, tiểu gia hỏa nặng trĩu, sức lực cũng không nhỏ, Hoàng thị thiếu chút nữa đều bị hắn cấp phát gục, bất quá, khó được nhìn thấy cái này tiểu cháu ngoại đối chính mình như vậy thân thiết một hồi. Hoàng thị vẫn là cao hứng không được, nàng vội vàng lại ngồi xổm xuống ôm lấy Tráng Ca Nhi. Tráng Ca Nhi hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ? Phi phi, cha mang theo. Tráng Ca Nhi kích động đối với Hoàng thị một hồi quơ chân múa tay, này vẫn là Lý Nhị lần đầu tiên. Giá hắn ngồi ở trên cổ, lại còn có bước đi như bay. Quả thật là có một loại phi cảm giác, trước kia tuy rằng cũng bị toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi này hai cái cựu cữu giá bay qua. Chính là Lý Nhị có thể so toàn Ca Nhi hai anh em cao nhiều. Hắn thân mình cũng càng cường tráng, kia cấp hài tử cảm giác đương nhiên bất đồng. Tráng Ca Nhi hôm nay mới ngồi một lần, liền thích, đến bây giờ còn kích động đến đứng không vững gót chân, Hoàng thị vội vàng nhìn xem Lý Nhị bên kia. Lại thấy hắn vẫn như cũ âm trầm khuôn mặt, nàng chạy nhanh liền thu hồi ánh mắt, Tô Nhiễm cũng chạy nhanh lại đây đem Biến Ca Nhi nhận được. Trong tay, Tráng Ca Nhi hiện tại là thật hưng phấn, khó khăn đệ đi mẫu thân nơi đó, hắn liền chính mình nhảy vào Hoàng thị trong lòng ngực. Một đôi cánh tay lung tung múa may, cái miệng nhỏ huyên thuyên cùng Hoàng thị miêu tả chính mình ở Lý Nhị trên đầu hiểu biết. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng miệng nhỏ sớm bị Viên Tiên Sinh còn có toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi hai cái cữu cữu dạy dỗ đến nhanh. Nhẹn thật sự, tuy rằng mới có thể nói mấy cái đơn giản tự, nhưng lại cũng đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng, Hoàng thị xem hắn như vậy vui vẻ. Nàng cũng đi theo cười mị mắt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hẳn là vẫn là bởi vì Tráng Ca Nhi khó được chủ động như vậy cùng nàng thân. Thiết đi, bên kia Lý Nhị đã đem xe đẩy đến một góc phóng hảo. Lại đem trên xe tiền tàu tử đưa cho bọn họ đồ vật đều nhất nhất buông, người một nhà ai bận việc nấy. Phảng phất hết thảy đều cùng ngày xưa giống nhau, nhưng thời gian lại qua đi không bao lâu. Liền nghe được cằn nhằn tiếng bước chân dần dần tới gần. Lại sau đó, một con lừa con liền xuất hiện ở bọn họ sân cửa, Hoàng thị vội vàng đứng lên. Lại thấy Tráng Ca Nhi một phen giữ chặt nàng, Hoàng thị kinh hãi. Tráng Ca Nhi, làm sao vậy, không đi, Tráng Ca Nhi bãi đầu nhỏ. Đôi tay vẫn như cũ chặt chẽ bắt lấy bà ngoại tay không bỏ, chẳng qua. Hiện tại đã không phải Hoàng thị có đi hay không vấn đề. Tìm được rồi Tô Nhiễm ra. Từ Minh vội vàng từ con lừa trên lưng nhảy xuống, hắn mặt đai buộc trán trên đầu hãn, vội vàng đối với bên trong hô to. Lý đại ca, Lý tẩu tử, các ngươi chạy trốn thật là nhanh à. Vài người liền dựa một đôi chân, cư nhiên đem ta ném như vậy xa. Còn hảo ta lần trước đã tới nhớ rõ lộ, bằng không ta lần này khẳng định phải bị các ngươi cấp ném xuống. Bọn họ vốn dĩ chính là tính toán đem hắn cấp ném xuống a. Kết quả ai biết hắn như vậy năng lực, vẫn là một năm trước đã tới một lần, hiện tại cư nhiên cũng đi tìm tới. Tô Nhiễm khóe mắt lại không cấm trừ trừ, nàng lặng lẽ nhìn Lý Nhị mặt cũng đã bản đến gắt gao, Hoàng thị nghe được lời này. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới, gì, ngươi còn không phải là năm trước lại đây mua con thỏ cái kia hậu sinh sao? Không sai, đại nương, chính là ta. Từ Minh chạy nhanh vui mừng cùng Hoàng thị vẫy tay, còn đem trong tay thỏ lồng sắt cử đến cao cao. Ngài xem, năm trước các ngươi đưa ta con thỏ, ta cấp dưỡng đến lớn như vậy, hôm nay ta là riêng mang chúng nó trở về thăm người thân. Đối thượng hắn như vậy hỉ khí dương dương một khuôn mặt, Hoàng thị trên mặt liền dơ lên cười, nàng vội đối Tô Nhiễm kêu, Nhiễm tỷ nhi, nếu nhân gia là tới cửa tới làm khách, các ngươi làm gì còn đem người cấp nhốt ở bên ngoài a? Chạy nhanh thả người tiến vào a. Nàng cái này nương a, quả nhiên lại bắt đầu phát thiện tâm, mà người này, cư nhiên cũng biết trước tiên bắt lấy nàng nương, từ nàng nương trên người xuống tay làm đột phá khẩu, xem ra năm trước bọn họ đoán được không sai. Cái này Từ công tử cũng liền mặt ngoài thoạt nhìn thuần lương, nhưng nội bộ khẳng định khôn khéo rất. Tô Nhiễm vô lực thở dài khẩu khí, vẫn là tiến lên mở ra môn, Từ Minh lập tức liền nắm con lừa con vào được, đại nương. Tân niên tới rồi, vãn bối riêng hướng ngài chúc Tết, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, tiến vào sau, hắn lập tức liền hướng về phía Hoàng thị chắp tay thi lễ. Ngoài miệng lời hay cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài lan. Lập tức liền hống đến Hoàng thị đều không khép miệng được, nhà mình mấy cái hai tử đều là hũ nút. Lý Nhị cái này con rể càng là cơ miệng hồ lô. Quanh năm suốt tháng đều nhảy không ra mấy chữ, cũng liền viên tiên sinh hoạt bát chút, nhưng hắn là tiên sinh, Hoàng thị đối hắn cũng tồn vài phần kính ý. Cho nên hiện tại, khó khăn trong nhà xuất hiện một cái hoạt bát rộng rãi nam hài tử. Hơn nữa hắn còn chủ động cùng Hoàng thị lôi kéo làm quen. Hoàng thị đương nhiên cũng đã bị hắn cấp bộ đi vào, không nhiều lắm đại hội. Hai người kia liền ở bên nhau liêu vui vẻ vô cùng. Hoàng thị còn tự mình mang theo Từ Minh cùng đi con thỏ hoa bên kia. Làm hắn con thỏ cùng kia hai chỉ đại con thỏ nhận thân, hai người làm như có thật. Đều kêu Tô Nhiễm thiếu chút nữa cho rằng bọn họ thật là bởi vì con thỏ duyên cớ kết thành thân. Thích hơn nữa lần này mang theo con thỏ lại đây. Từ Minh liền trực tiếp đem con thỏ cấp đặt ở đại con thỏ bên kia. Còn Mỹ thì danh rằng, bọn họ một năm không gặp mặt, hiện tại khiến cho bọn họ hào hào tụ tụ đi. Ý ngoài lời, là hắn tạm thời còn không tính toán đi. Tô Nhiễm mày liền nhăn đến càng khẩn, Từ công tử, nàng bước nhanh đi đến Từ Minh trước mặt. Có không mượn một bước nói chuyện? Hảo a, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Từ Minh chạy nhanh gật đầu, liền vui sướng đi theo Tô Nhiễm tới rồi sân một góc. Lý Nhị thấy thế, hắn tự nhiên cũng đuổi kịp tới rồi trong một góc đầu. Mắt thấy bên kia Hoàng thị chính vội vàng chăm sóc Tráng ca nhi. Không rảnh để ý tới bọn họ bên này, Tô Nhiễm mới nặng nề mở miệng, người rốt cuộc tới làm cái gì? Ta nói nha, mang con thỏ tới nhận thân, Từ Minh vui tươi hớn hở nói, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn. Trừ bỏ cái này Lý, trừ bỏ cái này a, đã không có a, Từ Minh buông tay, ta thật sự chính là mang theo con thỏ tới nhận thân, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn không nói. Lý Nhị cũng lạnh lùng nhìn hắn. Tầm thường bị đôi vợ chồng này như vậy song song nhìn. Người không dọa can đảm đều run đều không được. Chính là, Từ Minh lại vẫn như cũ vui tươi hớn hở. Sắc mặt một chút biến hóa đều không có. Ta thật sự chính là muốn mang con thỏ trở về nhìn xem. Hảo đi, ta thừa nhận, kỳ thật ta cũng là tưởng các ngươi. Năm trước từ nhà các ngươi rời đi sao? Ta không biết vì cái gì. Thế nhưng rất nhiều lần nằm mơ đều mơ thấy các ngươi. Mắt thấy thỏ con từng ngày lớn lên, ta cũng càng ngày càng tưởng trở về nhìn xem các ngươi. Cho nên hiện tại, thừa dịp ăn Tết, ta liền mang theo chúng nó cùng nhau trở về bái phỏng các ngươi. Chỉ là bái phỏng, không có khác mục đích. Tô Nhiễm lại hỏi, Từ Minh lập tức lắc đầu. Không có, kia hảo, hiện tại ngươi bái phỏng xong rồi. Ngươi có thể đi rồi, Tô Nhiễm lập tức liền nói, Từ Minh thoáng chốc kinh hãi. Lý Tẩu Tử, đây là vì cái gì? Là ta làm sai cái gì sao? Ta nếu là sai rồi, ngươi nói ra, ta sửa, dù sao hắn chính là không đi có phải hay không? Tô Nhiễm lập tức đối Lý Nhị nháy mắt, Lý Nhị một phen để thượng hắn cánh tay liền phải đem người ra. Bên ngoài đưa Từ Minh lập tức đá đạp lung tung hai chân. Đôi tay bế lên trong viện một thân cây. Chết sống không chịu đi, Lý Nhị đang muốn xử lực. Lại nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt gào khóc thanh. Tô Thành Tài toàn ra cư nhiên sớm như vậy liền nâng Tô Quý lại đây đòi tiền. Lý Nhị, Tô Nhiễm, các ngươi hai cái tang lương tâm, các ngươi lại đây nhìn xem. Ta hài tử đều bị các ngươi cấp hại thành cái dạng gì? Trên eo quấn lấy bạch vải bố, trên đầu cũng bọc một khối vải bố trắng. Tô Thành Tài cùng Tô Phú hai cha con đi ở đằng trước. Không được kêu thảm, ở bọn họ phía sau. Hai cái thân thể khỏe mạnh đổ mồ hôi nâng một khối ván cửa. Ván cửa thượng thình lình chính là lại đang liều mạng kêu rên Lý Nhị, Hoàng Thị vừa thấy. Nàng liền không cấm khẽ gọi lên. Lúc này mới mấy ngày, bọn họ như thế nào liền tới đòi tiền? Đòi tiền, không có việc gì, ta có a. Từ Minh vừa nghe lời này, chạy nhanh liền từ trong lòng ngực lấy ra một trương ngân phiếu tử múa may lên. 50 lượng, có đủ hay không? Ngoặc kép, hết chương.